Anh là trăng trên bầu trời. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 33, đến tối, tôi gọi cho mẹ bảo bà ấy đừng chờ tôi về ăn cơm, tôi sẽ ở công ty làm thêm một lúc. Đầu dây bên kia mẹ tôi không vui nói nhỏ, công ty này của con kiểu gì vậy, mới đi làm, ngày hôm qua để nhân viên bận rộn ở bên ngoài về muộn, đến hôm nay ngay cả cơm tối cũng không thể về ăn. Vì không muốn bà lo lắng. Tôi không dám nói tối qua tôi đã rời khỏi nhà. Chỉ nói tôi mới tìm được linh cảm vẽ, sáng ra đã đi làm sớm nên không đánh thức bà. Mẹ tôi tin, dù sao nhiều năm qua, tôi không có thói quen thức đêm, bà cũng sẽ không suy nghĩ đến phương diện khác. Mẹ, không sao, mẹ ăn trước đi, con về nhanh thôi. Tôi nói thêm hai câu xong tắt điện thoại, bắt đầu làm thêm giờ vẽ bản thảo. Váy cưới là sở trường của tôi. Phong cách chị Lị muốn là thế mạnh sở trường của tôi nhưng tôi muốn kết hợp thêm những điều thích hợp với chị ấy. Tôi ở lại làm thêm thiết kế, cố gắng làm được như ý chị ấy, còn hòa hợp được cả phong cách hợp với chị. Cứ mải mê làm, trên mặt bàn để hơn 10 bản thảo thiết kế chồng chất lên nhau, nhưng tôi không vừa lòng cái nào. Tôi nhăn mặt nhíu mày, thấy thời gian cũng đã muộn, chỉ có thể cất hết tất cả bản thảo vào trong túi, muốn về nhà tiếp tục suy nghĩ thêm. Khi ra ngoài công ty, sắc trời bên ngoài đã tối. Từ đằng xa tôi đã thấy chiếc ô tô quen thuộc đỗ bên ngoài cửa. Người đàn ông dựa vào đầu xe, dáng vẻ nhàn rỗi, thản nhiên như đang đợi ai đó. Tôi mím môi định đi qua người anh, nhưng anh lại lên tiếng gọi tôi. Thẩm Chi Ý, tình hình này, cuối cùng cũng không thể làm như không thấy. Căng ra đầu, tôi cười nhìn cực khó coi. Anh, đang chờ chị Lị sao? Chị ấy tan làm rồi, hoặc là... Anh có thể gọi điện cho chị ấy. Đúng vậy, người trước mắt là Kiều Diệp Thần. Kiều Diệp Thần nhìn tôi với ánh mắt nặng nề, bỗng nhiên anh bước về phía tôi. Chúng ta nói chuyện, cách chương.